Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, Lý Mậu xuất thủ. Mặc dù cự ly Đại Hồ Tử sự kiện đã 5 năm, nhưng mỗi lần nhắc lên, tất cả mọi người không khỏi cảm thán, mà năm đó Đại Hồ Tử trong tay thú cốt, cũng là để cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Dưới mắt, căn này thú cốt cơ sở giá cả chỉ cần 1.000 tiên thạch. Đối với một kiện hạ phẩm tiên bảo tới nói, cái này giá khởi điểm là bình thường. Nếu như mua đến, dùng để đánh cấp tác dụng, giống như cũng là lựa chọn tốt. Ta ra 1.000 tiên thạch. Giờ phút này, một tên cường tráng đại hán giơ lên có đánh dấu con số 63, số thẻ. Mở miệng nói ra, vị đạo hữu này ra giá 1.000 tiên thạch. Còn có cao hơn sao? Hồ trưởng lão gặp tình hình, tức khắc cười to. 1.100 tiên thạch, 1.200 tiên thạch, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không ngừng có người kêu giá, bất quá, làm giá cả, gọi tới 1.800 tiên thạch thời điểm, không ai mở miệng, dù sao cái này thú cốt có thể điều động ra lôi đình tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Vẻn vẹn một kiện hạ phẩm tiên bảo tới nói, 1.800 tiên thạch, đã là giá cao, một cái vóc người mập mạp. Giờ phút này giơ cao lên chính mình 150 số thẻ. Nhìn lấy bàn đấu giá bên trên cái kia căn thú cốt, khắp khuôn mặt là vẻ chấp nhất. Không có người kêu giá đi. Vậy vật này chính là bàn ra. Mập mạp mở miệng lần nữa. Đối với Đại Hồ Tử truyền kỳ cố sự, mặc dù rất nhiều người mắng không hổ thẹn hèn hạ loại hình, nhưng Chu Tam Bàn trong lòng đối với Đại Hồ Tử lại là vô cùng tôn kính. Bởi vì hắn ít khi làm nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên. Vụng trộm cũng là thường xuyên ra ngoài đánh cướp. Nhưng hắn đánh cướp trên vạn năm, cũng chưa từng làm ra qua Đại Hồ Tử như vậy kinh thiên động địa sự tình. Như vậy, trong lòng của hắn đối với Đại Hồ Tử sùng bái, sớm đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Thậm chí trong lòng của hắn đã có ý nghĩ, hướng Đại Hồ Tử noi gương. Về sau có một ngày, mình cũng có thể tại mấy ngày bên trong đánh cướp trên trăm tiên đạo tu giả. Thậm chí đánh cướp một cái tiên vương chi tử. Như vậy, Chu Tam Bàn đối với cái này cùng loại Đại Hồ Tử dùng qua thú cốt, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chu Tam Bàn cùng những cái này vừa mới kêu giá người không biết, bọn họ đã trở thành bên trong phòng riêng, Kim Đao Hành đối tượng hoài nghi. Cổ Phong một mực nhìn ở trong mắt. Chẳng qua hắn đối với cái này thú cốt lại là không có hứng thú gì. Cũng tại lúc này, lão ngư thanh âm trong lòng hắn vang lên. Tiểu tử, căn này thú cốt, là tiên thú tại tiên đạo tam giai đỉnh phong. Độ yêu vương kiếp thời điểm, bỏ mình biến thành, ẩn chứa trong đó lôi đình. Cũng là yêu vương kiếp lôi đình. Cái này lôi đình chi lực, uy lực cực kỳ hung tàn. Xa không phải ngươi hạ giới độ kiếp thiên lôi có thể so sánh với. Cơ bản bên trên bổ tiên đạo tam giai phía dưới tu giả, có thể trực tiếp đánh chết. Liền xem như tiên đạo tam giai tu giả, không chết cũng muốn trọng thương. Tuyệt đối đồ tốt, nhất định phải vỗ xuống đến. Cổ Phong đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Chính mình có cửu lôi trái tim, điều động cái này lôi đình, hẳn không phải là khó khăn sự tình. Vỗ xuống vật này, chính mình tương đương với nhiều một cái sát chiêu. Hồ trưởng lão giờ phút này thấy không có người lại kêu giá. Mở miệng, 1.800 tiên thạch một lần, 1.800 tiên thạch hai lần, 1.800 tiên thạch, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, 1.900 tiên thạch. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong giơ lên chính mình 177 số thẻ. Dám cùng bàn ra so với tài vật, 2.000 tiên thạch. Cái kia mập mạp tức khắc mở miệng. Cái này thú cốt thoạt nhìn có chút ý tứ. Bản thiếu chuẩn bị mua. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức mở miệng. 3.000 tiên thạch. Vừa nói, nhường đà điểu từ linh thú đại bên trong đi ra. Liền ghé vào bên cạnh. Trực tiếp thêm 1.000 tiên thạch. Nghe nói lời này, đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lập tức đại gia ánh mắt đều là họp lại. Xem xét Cổ Phong. Trên thân tỏa ra khí chất như vậy, tăng thêm Cổ Phong bên cạnh, một đầu khối lỗi thú, lập tức tập thể cho rằng. Cổ Phong là một cái tiên nhị đại, cái kia mập mạp gặp tình hình, trong lòng thầm mắng, chẳng qua cuối cùng không tiếp tục tăng giá. Hắn nhìn ra, cái này 177 tài vật, chỉ sợ xa không phải chính mình có thể so sánh. 3000 tiên thạch, cái này vị Bạch Kiểm đạo hữu, quả thật tuệ nhãn cao siêu. Đại gia còn có tăng giá sao? Hồ trưởng lão mừng rỡ trong lòng, mở miệng lần nữa. Chu vi đám người nhìn lấy Cổ Phong, giống như nhìn thằng ngốc một dạng. Đại gia trong lòng đều đang nghĩ, cái này tiên nhị đại tất nhiên là tiên thạch quá nhiều, cho nên mới tùy ý như vậy. Mà cũng tại lúc này, cái kia Cổ Phong sau lưng một hàng ngồi xuống Lý Mậu, đáy mắt tràn đầy vô cùng băng lãnh tâm ý. Gia hỏa này rõ ràng chính là một cái tiên nhị đại, có tiền như vậy, hết lần này tới lần khác phía trước hố chính mình, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lý Mậu đáy mắt tinh mang hiện lên, giơ lên chính mình 181 số thẻ, mở miệng 4000 tiên thạch. Nghe nói lời này, mọi người tại đây lần nữa chấn động. Theo lý mà nói, chỗ ngồi hào ở phía sau đều là tài vật không được, nếu như tài vật đầy đủ giàu có, đều sẽ mua hàng phía trước chỗ ngồi. Đại gia cũng là không nghĩ tới, cái này 181 hào cũng là một cái ẩn tàng thổ hào. Kỳ thực Lý Mậu xác thực tài vật không sai, hắn nhiều năm qua một mực tại ám tinh chuyển động, buôn bán ám tinh hướng dẫn cho người làm dẫn đường, trong tay tích lũy tiên thạch cũng là có 20 mấy vạn nhiều. 5000, Cổ Phong nhạt nói. 6000, Lý Mậu nhãn tình sáng lên, hiểu rõ đối phương trúng kế. Hắn giải khai tiên nhị đại đặc điểm, không quan tâm tiền, xem bên trong đồ vật, nhất định sẽ đạt được. Hắn sở dĩ kêu giá, không phải chính mình cỡ nào ưa thích cái này thú cốt, chính là muốn hố cái này đà điểu tiểu Bạch Kiểm một thanh, để trả mối thù hắn hố chính mình ban đầu. 7000, 8000, ngoặc kép, nhìn lấy Cổ Phong không ngừng tăng giá, Lý Mậu trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Tức khắc đi theo kêu giá, trận này đấu giá, thành hai người đọ sức, mà những người khác, xem cái này Cổ Phong cùng Lý Mậu, nhưng lại như là cùng nhìn thằng ngốc một dạng, một cái phá xương cốt, 2000 tiên thạch giá cả đã là nghịch thiên, hai người đều thêm đến 8000, 9000, Cổ Phong mở miệng, 1000, giờ phút này, Lý Mậu tức khắc mở miệng, chẳng qua mở miệng về sau, hắn đột nhiên có chút hối hận, chính mình kêu giá có chút mãnh liệt, hắn sợ hãi Cổ Phong không cùng. Nếu như Cổ Phong không cùng, hắn 1000 tiên thạch mua một nhất giai tiên bảo, vậy coi như xong đời. Mà giờ khắc này, Cổ Phong trên mặt nộ ý hiển hiện, bản thiếu là có tiên thạch, cái này xương cốt, bản thiếu nhất định phải được, dù ai cũng không cách nào ngăn cản bản thiếu. 2000 tiên thạch, 2000. Mọi người vừa nghe, đều mộng, một thoáng, liền thêm 1000 a. Không hổ là cầm giữ có cơ quan thú tiên nhị đại. Có tiền chính là tùy hứng a. Hừ, tiểu tử, chơi tâm trí, hôm nay Lý gia liền hố chết ngươi. Lý Mậu nghe nói Cổ Phong nhất định phải được lời nói, trong lòng đại định, đáy mắt hiện lên tinh mang, lập tức mở miệng, hừ, lão tử luận tài phú, đời này còn chưa sợ qua ai. Lão tử trong nhà tiên thạch chất thành núi. 3000, 3000, 3000 tiên thạch. Cái này vị 181 hào đạo hữu, ra giá 3000 tiên thạch. Đạo hữu quả thật thiên nhãn tại thân, có thể nhìn ra bảo vật này cự đại giá trị. Hồ trưởng lão vui vẻ trong lòng, cười to mở miệng, lập tức nói, 177 hào đạo hữu, chúng ta có tiền, đối mặt với như vậy chí bảo, cũng không thể sợ a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.